Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thần cách giá trị. Dương An ngẫm lại, nói, Phong Thái, người biết đại hình game online à? Biết, Phong Thái nói, bất quá, không có chơi qua, Lã Bất Vi nói, ta vừa tới Long Xà Thế Giới thời điểm. Chơi qua đại hình võng du. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đại hình game online bên trong có một loại truyền tống NPC. Các người đi hắn thế giới giả tưởng sau. Có thể tại hắn thế giới giả tưởng an xếp một cái NPC. Ân, cái này NPC có thể là nhân loại hình thái. Cũng có thể là thụ, hoa, thạch đầu, truyền tống trận. Phong Thái nói, Dương An, chúng ta cũng không có lớn như vậy thần thông. Dương An nói, ân, ta hội cho các ngươi viết một cái hư nghĩ pháp tắc. Cái này NPC liền từ hư nghĩ pháp tắc cấu thành. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, thử ngưng tụ hư nghĩ pháp tắc. Một lát sau, Dương An trên tay xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ hình cầu. Dương An lấy tay nâng màu sắc rực rỡ hình cầu, nói, đây chính là hư nghĩ pháp tắc bóng. Lập tức, Dương An đem hư nghĩ pháp tắc bóng đưa đến Phong Thái bên người. Phong Thái tiếp nhận hư nghĩ pháp tắc bóng, nói, thật sự là thần kỳ. Cái này hư nghĩ pháp tắc bóng thì tương đương với hiện thực thế giới pha lê bóng. Dương An gật gật đầu, nói, các ngươi đi hắn thế giới lúc đợi, có thể đem hư nghĩ pháp tắc bóng dẫn đi. Sau đó, đem hư nghĩ pháp tắc bóng để đặt tốt. Về sau, các ngươi muốn cho hư nghĩ pháp tắc bóng biến ảo thành bộ dáng gì? Chỉ bằng các ngươi tâm ý, Phong Thái nói, ta có thể đi hắn thế giới giả tưởng nhìn xem sao? Tùy ngươi, Dương An nói, Dương An đem thế giới giả tưởng sự tình xử lý xong về sau. Lần nữa trở lại bàn long thế giới. Bàn long thế giới buổi đấu giá đã kết thúc. Phân lai quốc vương, Hồng Y đại giáo chủ, cùng phân lai nước các quý tộc, còn có hắn đế quốc quý tộc cùng các đại nhân vật đều rời đi. Dương An xuất ra thông tấn thủy tinh, kết nối Lâm Lôi tín hiệu. Nói, Lâm Lôi, các ngươi ở đâu? Ta đã hồi phủ. Gia Lỗ bọn họ đều ở ta nơi này uống rượu. Ngươi qua đây sao? Lâm Lôi nói. Dương An tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra, về sau sử dụng bí pháp thuấn di, đi vào Lâm Lôi phủ đệ. Tán thưởng nói, Lâm Lôi, ngươi tòa phủ đệ này không tệ a. Lâm Lôi nói, nghe nói tòa phủ đệ này trước kia là phân lai quốc vương ở. Đúng lúc này, thị nữ đến báo, Lâm Lôi đại nhân, dép hầu tước tới. Lâm Lôi hơi nhíu mày. Gia Lỗ cười nói, cũng là cái này dép hầu tước cất giữ Baruch gia tộc chiến đao. Lâm Lôi nói, để hắn vào đi. Một lát sau, dép hầu tước đi vào tiếp khách đại sảnh, trên mặt phủ đầy nụ cười, nhiệt tình cùng Lâm Lôi chào hỏi. Lâm Lôi đại sư, thật không nghĩ tới ngươi là tượng đá đại tông sư. Nếu là sớm biết ngươi là tượng đá đại tông sư, ta liền đem chiến đao trả lại cho ngươi. Dép hầu tước nói đến đây, lại vội vàng cùng Gia Lỗ bọn người chào hỏi. A Lỗ đại nhân, hắn vừa hô lên một cái tên, thì kinh ngạc nói, Dương An đại nhân, ngài ở chỗ này. Hắn quá khiếp sợ, trong lòng cũng quá rung động. Đây chính là thần cấp cường giả a. Gia Lỗ nhìn thấy dép hầu tước biểu lộ, cười nhạt nói, Dương An, vẫn là mặt mũi ngươi đại a. Lôi Nặc cười nói, thần cấp cường giả cũng là không giống nhau a. Dép hầu tước lần nữa cung kính nói, Dương An đại nhân, lúc này dù cho Dương An không có phóng xuất ra thần uy, dép hầu tước cũng cảm giác được chớ đại uy áp, để hắn không biết nói cái gì cho phải. Đồng thời, dép hầu tước toàn thân đều đang phát run, cũng không biết hắn là kích động, vẫn là sợ hãi. Dương An nhìn thấy Diệp Hầu Tước lạnh dung phát run bộ dáng. Nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Gia Lỗ cười nói, Dương An, chúng ta là bạn tốt, đến không có cảm giác gì. Ở trong mắt người bình thường, ngươi thế nhưng là thần linh a. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, mọi người biết thần linh cũng vẻn vẹn hai vị, một cái là Vũ Thần, một cái là Đại Tế Sư, mà lại, hai vị này thần linh đã sống mấy ngàn năm. Đúng, đúng, Diệp Hầu Tước liên tục gật đầu. Sau đó, cung kính đem chiến đao đưa đến Lâm Lôi bên người. Đồng thời, hai tay của hắn hơi hơi phát run, có thể nhìn thấy thần linh. Cố nhiên vinh hạnh, thế nhưng là, một người bình thường thật đang đối mặt thần linh lúc, loại kia vô hình áp lực phi thường lớn. Lâm Lôi tiếp nhận chiến đao, nghĩ thầm, phụ thân, ngài nhìn thấy sao, ta đã đem gia tộc truyền thừa chi bảo tìm trở về. Lập tức, hỏi nói, là ba 100.000 kim tệ a. Hắn hỏi một câu, để quản gia lấy ra một bao kim tệ. Đưa cho Diệp Hầu Tước. Diệp Hầu Tước liên tục khoát tay, nói, ta làm sao dám muốn Lâm Lôi đại sư kim tệ. Lại nói, cái này chiến đao vốn là thuộc về vĩ đại Baruch gia tộc. Lâm Lôi thần sắc lạnh nhạt nói, hẳn là ít, thì là bao nhiêu? Không, không, Diệp Hầu Tước một bên khoát tay, một bên nói, liền theo giá gốc đi. Được. Lâm Lôi gật gật đầu, để quản gia xuất ra một bộ phận kim tệ, sau đó đem còn lại kim tệ đưa cho Diệp Hầu Tước. Diệp Hầu Tước tiếp nhận kim tệ, có chút cà lăm nói, Lâm Lôi đại sư, Dương An đại nhân, ta trước cáo từ. Hắn sau khi nói xong, cung cung kính kính rời khỏi tiếp khách đại sảnh. Diệp Hầu Tước rời đi Lâm Lôi phủ đệ về sau, bôi đem trên trán đổ mồ hôi, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, ta có thể nhìn thấy thần linh. Diệp Hầu Tước sau khi rời đi, Lâm Lôi, Dương An, Gióp, Lôi Nặc mấy người ngồi vây chung một chỗ. Lâm Lôi hỏi nói, Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi đã thành thần, ha ha. Dương An mỉm cười, nói, cái này không có gì, về sau ngươi cũng sẽ thành thần. Lâm Lôi nói, bây giờ ta vẫn là thất cấp ma pháp sư, không biết lúc nào có thể trở thành thánh vực cường giả. Gia Lỗ nói, lão tam, ngươi chỉ cần đập chút thuốc, lập tức liền có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi suy nghĩ một hồi, thận trọng hỏi nói, Dương An, phục dụng ma pháp dược tề sẽ ảnh hưởng thiên phú sao? Dương An nghiêm túc nói, hội có một chút, như vậy cũng tốt so. Nhân sinh mỗi một cái giai đoạn đều phi thường trọng yếu, đều có thể trở thành một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Đồng dạng, mỗi một cái tu hành giai đoạn cũng phi thường trọng yếu. Cái kia phần tu hành cảm ngộ hội khắc sâu tại trong tâm linh, vĩnh hằng bất diệt. Gia Lỗ nghe Dương An nói chuyện, bất đắc dĩ nói, chúng ta cùng lão tam không giống nhau, ba người chúng ta thiên phú thì bình thường thôi, dù cho nỗ lực tu hành cũng rất khó thành vì thánh vực cường giả. Lôi Nặc gật gật đầu, nói, hiện tại ta cũng minh bạch, tu hành thật rất khó. Dương An đã sớm nói với chúng ta qua, trở thành thánh vực cường giả về sau muốn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thế nhưng là ta căn bản không biết cái gì là pháp tắc, vật kia rất hư vô. Lâm Lôi nắm nắm tay đầu, nói, ta muốn phục dụng ma pháp dược tề, chỉ sắp trở thành thánh vực cường giả. Hắn nói ra câu nói này về sau, phảng phất dùng ra lực khí toàn thân. Dương An nói, ngươi xác định sao? Lâm Lôi thận trọng gật gật đầu. Gia Lỗ thuyết phục nói, lão tam, ta tuy nhiên đề nghị ngươi đập thuốc, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là khác đập thuốc a. Ta đã quyết định. Lâm Lôi kiên định nói, hắn muốn báo thù thì muốn trở thành thánh vực cường giả. Dương An biết Lâm Lôi tâm tư, nói, Lâm Lôi, người cùng chúng ta khác biệt, ngươi có cực cao thiên phú. Trong vòng mấy chục năm, ngươi nhất định có thể thành thần. Về sau, ngươi có thể đi minh giới tìm kiếm phụ thân ngươi, cũng để hắn sống lại. Ai? Lâm Lôi thở dài một tiếng, nói, liền không có khác biện pháp sao? Đức Lâm đứng ở một bên, cũng đành chịu thở dài một tiếng. Hắn biết, Lâm Lôi áp lực quá lớn. Bây giờ, hắn một lòng nghĩ báo thù. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại tiếp khách đại sảnh. Người này vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Lôi chào hỏi. Khi hắn nhìn thấy Dương An về sau, lại sửng sốt. Dương An đại nhân, lúc này, người tới rất lợi hại phiền muộn. Ta đều sống hơn 5.000 tuổi, còn không có thành thần. Một cái không đến 20 tuổi tiểu gia hỏa đều thành thần. Lâm Lôi kỳ quái nói, ngươi là ai? Thánh vực cường giả. Gia Lỗ nói, rất lợi hại thánh vực cường giả. Dốc sắc mặt nghiêm túc. Hắn có loại cảm giác, nếu như Dương An không tại, ba người bọn hắn thánh vực cường giả cùng tiến lên, cũng không tiếp nổi trước mắt thánh vực cường giả một chiêu. Sát thủ chi thần Hy Tắc nhìn thấy Gia Lỗ ba người khẩn trương bộ dáng, nói, cái kia ma pháp dược tề xác thực thần kỳ, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một cái thánh vực cường giả. Bất quá, thực lực quá yếu, ta đoán chừng, các ngươi liền nắm giữ pháp tắc cửu cấp cường giả cũng vô pháp chiến thắng. Sát thủ chi thần nói, đến đây, vừa nhìn về phía Lâm Lôi, nói, nếu như Long Huyết chiến sĩ đạt tới cấp 9, ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng đánh không lại một cái cấp 9 Long Huyết chiến sĩ. Quá yếu, Ngô, Gia Lỗ ba người bọn hắn rất lợi hại im lặng, cái này quá đả kích người. Dương An cười nhạt nói, nếu như ta vẫn là cường giả cấp 8, cũng có thể một chiêu miểu sát ngươi. Ách, sát thủ chi thần phiền muộn. Bất quá, hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, biết Dương An nói không là nói dối. Lập tức, Dương An lại nói, Hy Tắc, thực, ngươi còn kém như vậy một tia, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Khó a. Hy Tắc trong lòng phiền muộn, nói, Dương An đại nhân, ngài nhưng biết, ta kẹt tại bình cảnh, đã thể hơn 4.000 năm. Cái này, Gia Lỗ trong lòng giật mình, thành thần khó như vậy. Lâm Lôi cũng vô cùng kinh ngạc, có Dương An tiền lệ phía trước, lại thêm Dương An nói với hắn, hắn trong vòng mấy chục năm liền có thể thành thần. Lâm Lôi cảm giác, thành thần cũng không có thể. Hy Tắc nhìn lấy Dương An, nói, có lẽ, đối cho các ngươi tới nói, thành thần không khó. Gia Lỗ hỏi nói, ngươi có thành tựu thần biện pháp? Đã biết phương pháp thành thần có hai cái. Hy Tắc nói, thứ nhất, chính mình cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thành thần. Thứ hai, nếu như trở thành thánh vực cường giả, lại dung hợp một cái hạ vị thần cách, cũng có thể thành thần. Bất quá, cùng các ngươi phục dụng ma pháp dược tề một dạng, dung hợp thần cách thành thần là yếu nhất thần. Các ngươi đừng nhìn vũ thần tên kia cao cao tại thượng, hắn cũng là dung hợp thần cách thành thần. Lâm Lôi mấy người đang tiêu hóa Hy Tắc nói chuyện, nhất thời im lặng. Hy Tắc lại nói, thực, những vật này không dùng ta nói, Dương An đại nhân cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn nói đến đây, có chút hiếu kỳ nói, Dương An đại nhân, ngài là thế nào thành thần? Bí mật, Dương An nói, hắn thành thần cũng có chút mưu lợi. Gia Lỗ có chút hiếu kỳ nói, Dương An, trên người ngươi có thần cách a? Nói đến thần cách, Lâm Lôi nghĩ đến mê vụ sơn cốc sự tình. Hắn nhớ kỹ, Dương An giống như hứa hẹn qua cức bối thiết giáp long, sẽ ban cho hắn một cái thần cách. Lúc ấy, còn nói đến chúng thần mộ địa sự tình. Có a, Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn thần cách. Nói, thứ này, ta có một nắm lớn. ủng ụp, Gia Lỗ nuốt nước miếng, nói, nếu như ta đạt được một cái thần cách, liền có thể lập tức thành thần đi. Đúng, Dương An nói, Hy Tác bổ sung nói, luyện hóa thần cách cần một chút thời gian, đại khái muốn 10 năm đi. Lôi Nặc cùng Gióc nhìn chằm chằm trên mặt bàn thần cách. Bọn họ rất muốn thần cách, bất quá, bọn họ minh bạch, thần cách vô cùng chân quý. Gia Lỗ ổn định tâm thần, hỏi nói, thần cách muốn bao nhiêu tiền một cái? Sát Thủ Chi Thần nói, thần cách không phải tiền tài có thể cân nhắc. Dương An lạnh nhạt nói, Hy Tác, tại hắn thần vị diện, hạ vị thần cách vô cùng tiện nghi. 10 khối mặc thạch liền có thể mua được một cái hạ vị thần cách. Đối với mặc thạch, Lâm Lôi mấy người không có khái niệm, Hy Tác cũng không có khái niệm gì. Dương An cảm giác mình nói vô ích, lại bổ sung, tại thần vị diện khách sạn, một chén nước trà cần 10 khối mặc thạch, nếu như muốn ăn được điểm, một cái bình thường đồ ăn cần mấy chục khối mặc thạch. Nếu như là đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, cần mấy trăm khối, thậm chí mấy vạn khối mặc thạch. Ách, Hy Tác im lặng, lần này, hắn hiểu. Dương An lại đối Gia Lỗ nói, Gia Lỗ, cố lên nha, thần cách đối với ngươi mà nói, thật không quý, chờ ngươi có tiền, ta liền bán ngươi một cái thần cách, ta chỗ này còn có trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách. Chỉ cần có tiền, ta liền bán, làm hảo huynh đệ, ta còn có thể cho các ngươi giá ưu đãi. Gia Lỗ bĩu môi, quay đầu đối Lôi Nặc cùng Gióc nói, nhìn thấy đi, bình thường, các ngươi thường xuyên nói ta là gian thương, cái này Dương An mới thật sự là đại gian thương. Lôi Nặc cùng Gióc nhau nhau gật đầu. Bất quá, bọn họ lý giải Dương An ý tứ. Nguyên bản, thành thần là một cái xa xôi mộng. Bọn họ nghe Dương An nói tới về sau, cảm giác thành thần cũng không phải như vậy xa xôi. Gia Lỗ nói, thật không nghĩ tới, thần cách dễ dàng như vậy, một chén nước trà tiền liền có thể mua được một cái thần cách. Lôi Nặc nói, A Lỗ lão đại, về sau, có cái gì sinh ý, kêu lên ta, ta cũng phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm một chút thành thần. Hy Tác nói, thành thần rất khó khăn. Lâm Lôi nói, Hy Tác tiên sinh, ngài đến chỗ của ta, không phải vì nói chuyện phiếm a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.